Chương 862, vô tướng giả diện. Chương 862, gần sổ tỉnh táo lại, tiếp tục xem xuống phía dưới gần đặt sủ nì hiệt bản bảng danh sách. Tên thứ ba sạn tạ phẹ ngươi, thái cổ cựu đầu ác long đầy đủ thi thể thông linh biến thành. Long thi thông linh được xưng vũ trụ tiềm lực tối cường huyết nhục sinh mệnh, hiện nay vì bạch ngân nhất giai, số liệu vũ trụ thập hạng toàn năng khảo hạch 94 phân. Cá nhân giới thiệu văn tắt, xuất từ vũ trụ ngũ đại siêu cấp một trong những thế lực linh tộc liên minh, thông linh sinh ra sinh mệnh đến nay gần 300,000 năm tả hữu, sư tôn huyết diêm la vì linh tộc liên minh bát đại cổ thần một trong. Đệ tứ danh Long Ngọc Tiên, hoàng kim đại lục địa mạch thông linh biến thành bạch ngân tam giai đặc thù sinh mệnh, số liệu vũ trụ thập hạng toàn năng khảo hạch 94 phân. Cá nhân giới thiệu văn tắt, xuất từ vũ trụ ngũ đại siêu cấp một trong những thế lực linh tộc liên minh, thông linh sinh ra sinh mệnh đến nay gần 55 vạn năm tả hữu, kỳ sư tôn thiên linh ngọc vì linh tộc liên minh bát đại cổ thần một trong, đồng thời cũng là vũ trụ vạn cổ đệ nhất nữ tiên. Hạng năm Tây Á Tư, hoang cổ thần thi niệm thông linh biến thành bạch ngân ngũ giai đặc thù sinh mệnh, số liệu vũ trụ thập hạng toàn năng khảo hạch 93 phân. Cá nhân giới thiệu văn tắt, xuất từ vũ trụ ngũ đại siêu cấp một trong những thế lực linh tộc liên minh, thông linh sinh ra sinh mệnh đến nay gần 1 triệu năm tả hữu, sư tôn hoang cổ ma vì linh tộc liên minh bát đại cổ thần một trong. Tên thứ 6 giả đế, chủng tộc đêm thú, bạch ngân nhất giai, số liệu vũ trụ thập hạng toàn năng khảo hạch 92 phân. Cá nhân giới thiệu văn tắt, xuất từ vũ trụ ngũ đại siêu cấp một trong những thế lực dị tộc liên minh, có đủ thể sư thừa không rõ. Tiếp tục nhìn xuống, phía sau còn không có tống ra tới. May là như vậy, 5 người này đã đủ để cho gần sổ kinh hãi không thôi. Tổng cộng 5 người, 4 cái đều là linh tộc liên minh, chỉ có cuối cùng một cái dạ đế là dị tộc liên minh. Đêm thú loại này dị tộc hắn cũng không có nghe nói qua. Nhưng nhất định là cái loại này phi thường hiếm thấy, toàn tộc chỉ có mấy cái siêu hiếm dị tộc, bằng không không có khả năng hắn ngay cả nghe đều không nghe nói qua, phải biết rằng hắn không lâu nhưng là mới xem xong Hồng Mai lão đầu tàng thư. Hắn có một loại cảm giác, 5 người này, vô cùng có khả năng chính là của hắn sinh tử đại địch. Cũng trong lúc đó, 5 bất đồng thân ảnh đã ở yên lặng nhìn gần đặt su nhì hiệt bản bảng danh sách xếp hạng đệ nhất U ngàn cướp. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Thứ hai, mãi mãi cũng cùng đệ nhất kém một đoạn khoảng cách. Nhất là cái này đệ nhất bị loài người cướp đi. Phải biết rằng nhân loại mặc dù là công nhận tiềm lực tối cường chủng tộc, nhưng là vậy chỉ là cuối cùng tiềm lực mà thôi. Trong thời gian ngắn nhất U ngàn cướp ba chữ này truyền ra số liệu vũ trụ thậm chí truyền về Hoàng Kim Đại Lục. Ha ha, hảo hảo, Hồng Mai lão đầu thoải mái cười to nói. Hơi chần chờ, trong tay nhiều hơn tới một đoàn chất lỏng trong suốt. Cầm chắc. Hồng Mai lão đầu có chút không thôi đem mấy thứ đưa cho gần sổ. Đây là hoang cổ mặt người chu tơ nhện dung hợp các loại tài liệu chế nhất kiện dị bảo vô tướng giả diện. Ngươi đem điều này luyện hóa dung nhập ra thịt. Ngay cả là ta lão nhân gia tử vong ma nhãn muốn nhìn thấu ngươi chân thân cũng không dễ dàng. Có cái này trong người xem ai có thể ám hại ngươi. Tạ ơn sư tôn, gần sổ lơ đãng nhìn về phía Bạch Thiên Sát. Hồng Mai lão đầu nhưng thuận tay đặt tại Bạch Thiên Sát đỉnh đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Thiên Sát mê mang mở con mắt. Bái kiến hình ngục đại trưởng lão. Bạch Thiên Sát cung kính thi lễ nói. Gần sổ nở nụ cười hớn hở, quả nhiên Bạch Thiên Sát ký ức bị tìm dấu. Trong tay cái này một đoàn có thể dung nhập ra dị bảo, sợ rằng đối với Hồng Mai lão đầu đều là vật phi thường chân quý. Hơn nữa cái này không giống như là ảo giác, áo choàng chỉ là làm cho chế tạo ảo giác. Thứ này ngụy trang nhưng là ngay cả hoàng kim đều có thể đã lừa gạt. Đương nhiên, mặc dù có thứ này cũng không có thể tùy tiện dùng. Thiên biết, xe có hay không có chút đặc thù thiên phú cùng năng lực có thể là phá dị bảo ngụy trang. Vô tướng giả diện. Gần sổ trước tiên đem cái này dị bảo dung nhập quanh thân ra thịt. Sư tôn, cái này khảo hạch lúc nào ngưng hẳn, gần sổ hỏi. Còn có nửa tháng, ngươi trước tiên có thể tu luyện. Hồng Mai lão đầu tán thưởng nói, tuy là ngươi bây giờ bài danh đệ nhất. Thế nhưng trong 6 người ngươi thực lực chân thật bài danh chót nhất, bất quá ngươi thời gian tu luyện ngắn nhất muốn vượt lên trước bọn họ đối với ngươi mà nói hẳn là không là vấn đề. Gần sổ gật đầu, lắc mình tiến vào nhân tạo thần quốc. Thực chiến trong khảo hạch, vận mệnh lô đen phong ấn không ít kính tượng. Thế nhưng hắn phát hiện một việc, đó chính là người thứ nhất bị phong ấn kính tượng cùng còn lại kính tượng bất đồng. Phía sau những kính tượng đó, một ngày bị phong ấn ngay lập tức sẽ hóa thành một đoàn hỗn độn năng lượng. Thế nhưng người thứ nhất kính tượng, bị phong ấn tán loạn phía sau đã có một điểm điểm sáng màu vàng nóng nhạt. Điểm này quang điểm, giống vô cùng là hoàng kim điểm kỹ năng biến thành hoàng kim vũ trụ bổn nguyên. Căn cứ phân tích của hắn, gần sổ suy đoán cái này có thể là số liệu vũ trụ một điểm vũ trụ bổn nguyên, vốn nên từng cái kính tượng trong cơ thể đều có cái này. Chỉ là người thứ nhất kính tượng bị hắn phong ấn đưa tới đến tiếp sau kính tượng số liệu vũ trụ rút đi điểm ấy bổn nguyên. Vũ trụ bổn nguyên, cho dù là tiểu hình vũ trụ bổn nguyên cũng di túc chân quý. Hoàng kim vũ trụ bổn nguyên, truyền thuyết là một loại tên là hoàn mỹ tiến hóa phép tắc chí cao pháp tắc, có thể mang bất luận một loại nào có thiếu sót tồn tại tiến hóa đến hoàn mỹ nhất cha nở dê tha y đây cũng là hoàng kim điểm kỹ năng có thể cường hóa kỹ năng nguyên nhân. Số liệu vũ trụ bổn nguyên, cụ bị đương nhiên chính là số liệu pháp tắc. Mặc dù chỉ có một chút xíu, trong đó cũng dính đến như thế nào dùng số liệu pháp tắc đồ vật biến hóa một cái truyền kỳ đỉnh phong kính tượng then chốt. Từ bước vào truyền kỳ đỉnh phong, gần sổ cũng biết chính mình đạt được cực hạn chỉ là vấn đề thời gian, nếu như không phải tứ đại trí cao pháp tắc cảm ngộ quá khó khăn, trực tiếp đạt được truyền kỳ đỉnh phong cực hạn với hắn mà nói cũng không phải việc khó. Cho nên từ khi đó bắt đầu, hắn mà bắt đầu nghĩ biện pháp đột phá bán thần. Muốn phá vỡ cái này đạo môn hạo, phương pháp đơn giản nhất chính là ở phương đi hệ nở mặt đồng thời tiến hóa. Mà siêu nao tiến hóa, không có gì so với dung hợp các loại tính toán loại pháp tắc cùng ma pháp trận càng phù hợp. Số liệu pháp tắc chính là hắn phi thường khát vọng lấy được một loại dung nhập siêu nao thúc đẩy bên ngoài tiến hóa pháp tắc một trong. Nửa tháng sau, gần sổ không thôi ly khai nhân tạo thần quốc. Thế nào, thoạt nhìn dường như có điểm tiếc nuối hồng mai lão đầu chú ý tới gần sổ thuận miệng hỏi. Ừm, là có chút. Gần sổ bất đắc dĩ nói, thứ 8 quan kính tượng khảo hạch, ta phong ấn một cái kính tượng đạt được một điểm số liệu vũ trụ bổn nguyên, chỉ là số lượng quá ít không đủ để hình thành số liệu pháp tắc dung nhập siêu nao tăng phúc bên ngoài sức tính toán. Ngươi hồng mai lão đầu chỉ vào gần sổ vẻ mặt kinh ngạc. Ha ha ha ha ha ha hồng mai lão đầu liên tục cười to nói. Nếu như ngươi lo lắng chính là cái này cũng không cần lo lắng, số liệu phép tắc sự tình bao ở vi sư trên người, đợi lát nữa ngươi cần phải trợn to mắt nhìn một hồi cho hay, đáng tin có thể cho ngươi ghi khắc cả đời không bao giờ quên. Kịch hay gì gần sổ kinh ngạc nói. Trước đừng nhiều lời, ngươi thần ngục thú cầm đến. Hồng Mai lão đầu lắc đầu nói, thành viên trung tâm thần ngục thú chế tạo ra chính là Bạch Ngân Cửu Giai, từ Bạch Ngân Cửu Giai đến thập giai cực đoan chắc trở, bất quá ngươi vận khí tốt. Lúc này đây ngươi thần ngục thú có phân nửa khả năng đặt chân Bạch Ngân thập giai. Bạch Ngân thập giai thần ngục thú gần sổ sợ hai nói, đừng xem chỉ kém nhất giai, người sau nhưng có thể nhốt chủ thần. Thần ngục thú mặc dù không có thể chiến đấu chỉ là một loại phụ trợ sinh vật nhân tạo, thế nhưng có thể để cho Hồng Mai lão đầu đều cảm thấy coi trọng, Bạch Ngân thập giai thần ngục thú nhất định có đặc thù địa phương, mà nói không chừng cũng là bởi vì gần đạt sủ nhị hiệt bản kế hoạch. Đợt. Cảm ơn điên rồi thư sinh, dễ 2010, hoàn mỹ đêm tối, lạc đường tâm duyên, ta nguyện lấy tay ta bên trong kiếm, nhảy trước kia, thanh ngọn đèn hết sức lông đồng khen thưởng.